Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1037 bẻ cong sự thật. Này nơi nào là cái gì đau lòng? Rõ ràng chính là động tình, cũng liền cái này cái gì cũng đều không hiểu. Ngây thơ ni bảo sẽ ngu như vậy đem động tình cảm giác lý giải cố ý đau. Động tình cũng liền ý nghĩa sẽ bị thương, thoạt nhìn ở ni bảo sâu trong nội tâm. Đã thích Phong Lạc Trần thật lâu thật lâu, chính là nhân gia Phong Lạc Trần hiện tại đã có bạn gái. Ni bảo lại có thể thế nào đâu, chẳng lẽ muốn nàng đường đường quân gia tiểu công chúa đi đương cái tam nhi sao? Không được không được, không dính khói lửa phàm tục tiểu công chúa sao lại có thể đi lên loại này lộ. Ni bảo, rốt cuộc tình huống như thế nào? Người trước cùng ta nói rõ ràng hảo sao? Ni bảo chớp đôi mắt, thần sắc cô đơn. Hắn bạn gái là hôm nay chỉ lộ cái kia học tỷ, ngọa tàu. Tỷ đệ luyến a, Lăng Hạ Tử một cái không nhịn xuống. Đột nhiên tuôn ra một câu, ý thức được chính mình nói gì đó lời nói ngu xuẩn sau. Lại bỗng nhiên che lại miệng mình. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta người này luôn luôn thích đại kinh tiểu quái. Ni bảo méo mó đầu. Hạ tử vì cái gì muốn nói với ta thực xin lỗi? Lăng Hạ Tử, ngoặc kép, này không phải chiếu cố ngươi cảm xúc sao? Bất quá loại này lời nói nàng là sẽ không nói ra. Khẩu, không có gì. Bất quá ta tưởng ta khả năng biết ngươi làm sao vậy? Ân. Lăng Hạ Tử thần bí hề hề phun ra ba chữ, chiếm hữu dục, gì? Chiếm hữu dục, Ni bảo rất là mê võng. Đó là cái gì? Rất đơn giản a, ngươi xem, Lăng Hạ Tử thanh thanh giọng nói, ngươi không phải cùng ta nói rồi sao? Ngươi cùng Phong Lạc Trần cùng với ca ca ngươi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vậy các ngươi ba người liền hình thành một cái cố định vòng. Ở ngươi trong tiềm thức liền sẽ canh chừng dáng Trần đương thành chính mình sở hữu vật. Ngươi cùng Phong Lạc Trần 3 năm không gặp, hắn bên người nhiều một người ra tới, liền đại biểu các ngươi không bao giờ là trước đây cái kia cố định giao hữu vòng. Ngươi trong lòng sẽ không thoải mái cũng là bình thường, thần a. Tha thứ nàng như vậy bẻ cong sự thật, nàng làm như vậy cũng là không nghĩ xem Ni Bảo bởi vì chuyện tình cảm mà cả ngày khổ sở. Người kia đều đã có bạn gái. Liền tính Ni Bảo minh bạch chính mình cảm tình, trừ bỏ đồ tăng chính mình thống khổ ở ngoài, lại có thể làm những gì đây? Còn có cái kia Phong Lạc Trần, nàng nghiêm trọng hoài nghi hắn không phải mắt mù chính là thẩm mỹ có vấn đề. Ni Bảo như vậy mỹ, ít nhất nàng còn không có gặp qua lớn lên so Ni Bảo xinh đẹp nữ sinh xuất hiện. Phong Lạc Trần cư nhiên trướng mắt Ni Bảo, cũng là thần, là cái dạng này sao? Lăng Hạ Tử nói đích xác rất có đạo lý, chính là Ni Bảo tổng cảm thấy có chỗ nào rất kỳ quái, là cái dạng này. Người canh chừng dáng Trần đương thành chính mình, cho nên người khác xuất hiện ở hắn bên người, người trong lòng sẽ không thoải mái, này thực bình thường. Ni Bảo méo mó đầu, nguyên lai là như thế này a. Nguyên lai, nàng cũng sẽ có như vậy ích kỷ thời điểm. Thế nhưng canh chừng dáng Trần đương thành chính mình sở hữu vật, như vậy. Nếu nghĩ thông suốt nói, cũng đừng lại thương tâm. Tiếp tục bồi ta đi dạo phố đi, nói. Lăng Hạ Tử vãn trụ nàng cánh tay, còn muốn đi dạo phố à? Ni Bảo trợn tròn mắt, kia đương nhiên, ngươi có phải hay không quên mất? Quá mấy ngày chúng ta nhưng đến đi tham gia huấn luyện. Trang bị gì đó chính là đến dùng một lần chuẩn bị đầy đủ hết. Bằng không chờ tới rồi không biết cái nào thâm sơn cùng cốc. Ngươi chính là tưởng mua đều mua không được. Biết không, là Nga, ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến đâu. Ni Bảo cào cào chính mình tóc. Bừng tỉnh đại ngộ, ngươi không nghĩ tới đó là bởi vì ngươi đầu óc xoay chuyển chậm, ngụ ý. Ngươi không ta thông minh, ha ha, Na, ngươi đầu óc là so với ta muốn xoay chuyển mau một chút. ở ta còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền phát gục ta ca, cũng là rất lợi hại, Lăng Hạ Tử. Ngoặc kép, có thể không đề cập tới này một vụ sao? Đây là nàng sỉ nhục. Sỉ nhục, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.